Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780. Chương 279. Chính văn chương 780. Ta tên thật vì Vân Nịnh Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt nàng đã, nói đến mặt sau, nữ tử đã có chút nghẹn ngào. Hốc mắt phiếm hồng, nhìn Mục Vân Giao không thể tin được hỏi. Mẫu thân nàng xác thật ly thế. Bất quá nàng tam hồn hiện giờ ở thập phương tinh thần vực dục linh tuyền trung tu dưỡng. Bảy phách còn chưa tìm đủ, cửu chuyển hồi hồn đan còn không có luyện chế ra tới. Dược liệu đã tìm đủ, Mục Vân Giao ngữ khí nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi, có phải hay không ta thân sinh mẫu thân? Hỏi xong lúc sau, Mục Vân Giao lại nhìn nữ tử hỏi. Kỳ thật đang xem thấy Vân Nịnh trong nháy mắt. Mục Vân Giao trong lòng liền có một loại cực cường cảm giác. Trước mặt nữ tử nhất định chính là nàng thân sinh mẫu thân. Bằng không nàng cũng sẽ không đem Vân Thanh Nguyệt sự tình đều nhất nhất mà cùng nàng nói. Sở dĩ hỏi lại một lần, bất quá chính là tưởng xác định một chút thôi. Nữ tử nghe Mục Vân Giao trong miệng mẫu thân, hai chữ. Ánh mắt chung xẹt qua một mạt ám sắc. Nếu nàng có thể kêu nàng một tiếng, mẫu thân, thật là có bao nhiêu hảo. Chỉ là nàng biết sinh thời có thể tái kiến Mục Vân Giao. Đã là trong bất hạnh vạn hạnh, cho nên cũng không dám xa cầu quá nhiều. Ta chính là người mẫu thân. Trong lòng Vân Mộc Ninh chính là ta. Ta tên thật vì Vân Nịnh. Vân Nịnh nhìn Mục Vân Giao. Trong mắt toàn là buồn bã chi sắc. Vân Giao, ngươi đã thành thân sao? Nhìn mắt Mục Vân Giao phía sau Bách Lý Cảnh Ca, lại nhìn mắt Mục Vân Giao, Vân Nịnh chần chờ một cái chớp mắt, lại hỏi, chỉ là trong lòng lại là vô hạn chua xót cảm giác. Đây là nàng nữ nhi a, các nàng bổn hẳn là thân mật nhất người nhà, hiện giờ lại là chỉ có huyết mạch thượng ràng buộc, nàng nữ nhi đối nàng ấn tượng chỉ sợ cũng là một cái không phụ trách mẫu thân đi. Thập phương tinh thần vực. Một đôi huyết mắt, Vân Nịnh trong lòng liền đại khái mà đã biết đi theo Mục Vân Giao cùng nhau tới nam tử là ai. Bách Lý Cảnh Ca nổi danh nàng tự nhiên là sớm có nghe thấy. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, chính mình nữ như thế nhưng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Tương truyền cười mặt phiêm quân trên mặt tuy rằng luôn là mỉm cười. Nhưng là lại không gần nữ sắc, giết người đều ở cười nói gian. Càng có nghe đồn nói hắn thích kỳ thật là nam tử. Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Liền thấy hắn đi rồi đi lên. Cầm tay nàng nói, Vân Giao là bổn tọa vị hôn thê. Chờ bổn tọa đem thần nguyệt đại lục nhất thống. Liền sẽ lấy 10 dặm giang sơn vì xính. Cưới nàng làm vợ, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng từng trận dòng nước ấm xẹt qua. Kia tu sát đâu, như vậy vừa nghe, Vân Nịnh lại hỏi, chỉ là hai tròng mắt chung khẩn trương chi sắc không cần nói cũng biết. Tu sát đã bị bổn tọa giết, vậy là tốt rồi, nghe vậy. Vân Nịnh mới yên tâm rất nhiều, có chuyện trước đi ra ngoài nói đi, nơi này không phải thực phương tiện, nhìn quanh một chút bốn phía. Bách Lý Cảnh Ca lại nói, Mục Vân Giao gật đầu, Vân Nịnh cũng đi theo lên tiếng. Hảo, chỉ là ở Vân Nịnh đứng dậy thời điểm, thân mình lại là nhịn không được mà run rẩy, tay mắt lanh lẹ Mục Vân Giao chạy nhanh đem Vân Nịnh cấp đỡ ổn. Vân Nịnh nhìn đỡ lấy chính mình cặp kia mảnh dài tay. Hơi hơi giật giật khẩu, lại phát hiện chính mình nghẹn ngào đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nhìn Mục Vân Giao đỡ Vân Nịnh đi bước một đi trước. Bách Lý Cảnh Ca đứng ở hai người phía sau. Trong mắt cũng mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười, đi đến tới gần mặt đất bên cạnh khi, Mục Vân Giao duỗi tay ôm lấy Vân Nịnh eo, phi thân liền hướng tới bờ biển mà đi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, cũng theo đi lên, rơi xuống đất lúc sau, Mục Vân Giao như cũ là đỡ Vân Nịnh, chỉ là như cũ là không nói một lời, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.